Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 899, khác biệt to lớn huyễn cảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Liền ở trong lòng hắn có chút nghi ngờ lúc, bỗng nhiên, trong cơ thể linh lực bên trong, bỗng nhiên không khỏi xuất hiện một đạo thanh lưu, mơ hồ có một tí âm lạnh ý, đối kháng linh lực lưu chuyển, hướng hắn thiên tiên tâm hải chỗ, bắn nhanh mà tới. Trong một sát na, Tuệ Binh liền cảm thấy trong tay không khỏi xuất hiện có thể một trận nhọn kêu to. Tựa hồ có ác ga kêu lên, có nữ tử tiếng kêu, còn có trong rừng núi chim hót vượn đích. Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm, đột nhiên giao hội chung một chỗ, hợp thành từng đạo cực kỳ khó nghe thanh âm, bên tai chung chấn động lên. Ngay tại lúc đó, Tuệ Minh trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái siêu cấp to lớn nam tử hình tượng. Hắn hùng vĩ mà vĩ đại, tự có một cổ vương giả chi khí, đột nhiên lan ra, không thể nhìn thẳng. Trong lòng Tuệ Minh không tự chủ được dâng lên một đạo muốn trực tiếp quỳ lại cảm giác. Tựa hồ trong đầu xuất hiện cái này đứng chắp tay nam tử chính là phương thiên địa này lúc này tối khó lường đế vương. Chính mình cam nguyện vĩnh viễn thần phục tại hắn dưới chân. Tuệ Minh chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, muốn đối này đế vương tiến hành quỳ lạy chi lễ. Đột nhiên, trong lòng hắn hơi kinh hãi, lập tức có chút thanh tỉnh, mơ hồ cảm thấy, nếu như bây giờ quỳ xuống lại, như vậy đời này sẽ gặp trực tiếp thần phục ở nơi này vương giả dưới chân, trở thành hắn trung thành nhất nô lệ. Không được, tình huống có bẫy. Trong lòng Tuệ Minh phẫn nộ quát, muốn đem tên nam tử này từ trong đầu đánh ra đi. Nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, bất kể hắn thế nào thanh tỉnh, muốn đem người đàn ông này từ trong đầu khu trừ, lại thật là chuyện không có khả năng. Thậm chí khi hắn muốn đuổi người đàn ông này thời điểm, trong lòng đột ngột lại một lần nữa không khỏi dâng lên nồng đậm hơn muốn thần phục ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Tuệ Minh phát hiện không quản lý mình dãy dụa như thế nào, lại phảng phất đều là không làm nên chuyện gì. Trong đầu đế vương giống như bộc phát cao lớn uy vũ đứng lên, một cổ không cho không vâng lời vương giả ý chí, chậm rãi hạ xuống, rơi vào hắn sâu trong linh hồn. Không. Không được, Tuệ Minh tức giận quát lên, cả người không ngừng run rẩy, trên trán mồ hôi như mưa rơi. Nhưng là, bất kể hắn như thế nào kháng cự, đế vương ý chí vẫn ở chỗ cũ chậm rãi hạ xuống. Hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, chính mình ý chí dần dần trở nên mơ hồ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn giữa chân mày bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải sặc sỡ ánh sáng, giống như một bức đẹp mắt tranh màu nước. Ở đó trong tranh, một cái đầu nâng nhật nguyệt cao lớn bóng người bước trên mây tới, ở sắp đến trước mắt lúc bỗng nhiên lần nữa biến ảo. Tuệ Minh trong vô tri vô giác thấy được một bức kỳ quái cảnh tượng, chỉ thấy đầy trời mặc vẽ tranh phục họa đạo tu sĩ, còn giống như là thủy triều, đi theo phía trước nhất một nam một nữ, nhanh chóng tới. Vậy đối với nam nữ, cặp tay mà đi, tình nồng ý mật, vô tận vẽ tranh tu sĩ, từ trên trời hạ xuống, nam nữ trẻ tuổi, lững thững do cương. Tuệ Minh kỳ quái thấy, kia trong đầu cao lớn vô cùng đế vương giống như, ở từng đạo thất thải quang mang chiếu sáng bên dưới nhanh chóng tan rã, chỉ là chốc lát nha công phu liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại đầy trời thất thải quang mang đang chậm rãi vây quanh này một đôi nam nữ, dạng người rực rỡ, chậm rãi lưu chuyển. Mặc dù vĩ đại cao lớn bóng người đã biến mất, nhưng là, Tuệ Minh cũng không có cảm nhận được hắn hoàn toàn tiêu tan. Ngược lại là biến thành một cổ như có như không hỗn độn chi khí. Tại hắn nha trong thân thể, thỉnh thoảng xuất hiện, mi tâm chỗ, kia vô tận vẽ tranh tu sĩ, còn có tin kia bước do cương một nam một nữ, lần nữa thoáng hiện, tựa hồ có một con không thấy được bàn tay, đem cái này hỗn độn chi khí bắt, sau đó một chút xíu kéo tới, hút vào chí tôn họa cốt. Tuệ Minh lúc này mới cảm giác, trong cơ thể vẻ này cao ngạo vương giả chi khí, tiêu tan vô ảnh vô tung, đầy đủ mọi thứ, cũng khôi phục lại, khóe miệng của hắn không khỏi dâng lên một vệt như có như không mỉm cười. Liền muốn mở ra con mắt, đột nhiên, chí tôn họa cốt bên trong, một đạo trước đây chưa từng thấy khí tức, đột nhiên xuất hiện, từ đầu. Tựa hồ trực tiếp xuyên vào sâu trong linh hồn, Tuệ Minh nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong thân thể, chậm rãi chảy xuôi, cổ hơi thở này, mặc dù cũng không có trực tiếp tăng lên hắn tu vi cảnh giới. Nhưng là, lại để cho hắn cảm giác, bộc phát bén nhạy, tai thính mắt tinh, trước sở học quá họa đạo công pháp bên trong toàn bộ chỗ thiếu sót. Vào giờ khắc này, đều là lặng lẽ được bù đắp, trở nên vô cùng hoàn mỹ. Này cổ thần bí khí tức, nếu như đoán không sai, nhất định là trong cơ thể ta chí tôn họa cốt chủ nhân lưu lại một đạo to lớn linh lực. Mặc dù nhất thời không nhìn ra cái gì, nhưng là ngày sau chỉ sợ sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tuệ Minh biết bao thông minh, trong nháy mắt liền đoán được cổ hơi thở này từ đâu tới. Không khỏi cảm khái vạn phần, trong đầu kia cao lớn vĩ đại đế vương bóng người, hoàn toàn tiêu tan, đầy đủ mọi thứ tâm tình tiêu cực, đều là quét một cái sạch. Tuệ Minh cũng cảm giác được, tinh thần mình trạng thái, trực tiếp tiến vào một cái độ cao mới. Hắn biết, hôm nay cơ duyên, có lẽ sẽ đối với hắn mang đến long trời lỡ đất chỗ tốt. Càng thêm kỳ dị là, trong cơ thể hắn vốn là thỉnh thoảng hiển lộ âm trầm khí số mệnh loại. Vào giờ khắc này, lại theo kia cao đại đế vương thân ảnh biến mất, mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, Tuệ Inh hưng phấn thiếu chút nữa không có la đi ra. Trong lòng hắn cái kia một mực treo nút, cũng là chậm rãi buông xuống. Hắn biết nếu chí tôn họa cốt có thể dọn dẹp sạch trong lòng mình số mệnh loại. Như vậy giống vậy, cũng có cực lớn khả năng, thanh trừ hết nhân giới đại lục thật sự có người trong lòng số mệnh loại. Chỉ bất quá, giờ phút này trực tiếp vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ phương pháp. Bất quá, hắn biết cái này cũng không khó khăn, chỉ cần mình không ngừng tính toán, không ngừng tu luyện, theo tu vi cảnh giới tăng lên, còn có kinh nghiệm tăng trưởng, nhất định là có thể làm được. Tuệ Minh sư huynh, người cũng luyện hóa xong rồi không? Âu Dương Tốn thanh âm, ở bên cạnh hắn, chậm rãi vang lên, chỉ thấy hắn mặt đầy hưng phấn. Trong hai mắt, tràn đầy mong đợi, Tuệ Minh khẽ nhíu mày, chợt khôi phục như thường. Gật đầu một cái, Âu Dương huynh đệ, người cũng nhìn thấy gì? Tuệ Minh hiếu kỳ hỏi, ta nhìn thấy là chúng ta Âu Dương gia tộc. Ngày xưa vô tận vinh quang, nếu như không phải là này cái rèn tâm thử cảnh đan. Chỉ sợ đời ta, đều là không có cơ hội biết, nguyên lai Âu Dương gia tộc, ở ngàn năm trước, là như thế cường đại. Toàn bộ nhân giới đại lục, đều là ở chúng ta nắm trong bàn tay, cho dù là ma giới cùng thiên giới, cũng đều phải cho chúng ta cực lớn mặt mũi. Không dám tùy tiện không vâng lời ta gia tộc, thậm chí còn có điểm nịnh hót. Âu Dương Tốn vô cùng hưng phấn nói, Tuệ Mi không khỏi ngẩn người một chút. Theo bản năng hỏi, ngươi thấy là nhà các ngươi tộc ngày xưa hưng vượng, mà không phải một tên vĩ đại mà cao đại đế vương giống như. Âu Dương Tốn sửng sốt một chút, chợt lắc đầu một cái, nói, không phải là a. Ta nhìn thấy đó là ta Âu Dương gia tộc lịch sử. Ngày xưa huy hoàng, ta tin tưởng, có ở đây không liền xa tương lai, chúng ta Âu Dương gia tộc sẽ lần nữa quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang, trở thành tam giới trưởng khống giả một trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.